Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 132 gạch dưới 2, đánh một trận xong. Vô luận sinh tử, ân oán hai tiêu tan. Thiên ca, trong khoảng thời gian này tới nay, hắn cùng Lạc U Linh các nàng, một mực tại quét sạch hư không nhất tộc, phá viêm bọn họ, đã là sau cùng hư không đại quân. Diệp Tử Vi hướng về phía Diệp Thiên nói rằng, dù sao trong khoảng thời gian này Diệp Thiên đều ở đây cái kia mưa đen không gian. Không ngờ tình huống bên ngoài. Thật sao? Diệp Thiên sau khi nghe được, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Quả nhiên, hay là hắn mới có thể làm được. Lăng Dạ lúc này mới vừa phục sinh không bao lâu, cũng đã hầu như muốn đem toàn bộ hư không nhất tộc triệt để quét dọn sạch sẽ rồi hả? Quả nhiên vẫn là Lăng Dạ mới có thể đi. Chính mình sẽ không có cái năng lực kia. Mình và cái này hư không nhất tộc đấu hơn 4 năm, lại căn bản không có phát huy ra nhiều tác dụng. Kể từ đó, cái này chư thiên vạn giới họa loạn cũng đến đây chấm dứt. Diệp Thiên tiếp lấy cười nhạt nói, đây là chính mình cho tới nay nhất muốn thấy một cái kết quả. Ban đầu là chính mình đem cái kia hư không nhất tộc thả ra. Hiện nay có thể chứng kiến đây hết thảy kết thúc, rốt cục giải quyết xong chính mình một nỗi lòng. Cũng biết Lăng Dạ là có năng lực này. Thiên ca, chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Diệp Tử Vi hỏi tiếp. Hồi Càn Khôn giới a hát. Diệp Thiên từ tốn nói. Nhưng là, thiên địa minh đã giải tán. Sau lại Càn Khôn giới cũng nhận được quá hư không nhất tộc tiến công. Nơi đó, hiện tại cái gì cũng không có. Diệp Tử Vi trả lời. Trước đây thiên địa minh không phải oanh mà tán. Không có cực thần cảnh cường giả tối đỉnh tọa chấn, liền thành hư không nhất tộc hạ thủ đối tượng. Toàn bộ giải thể thiên địa minh dưới trướng thế lực khắp nơi đều bị qua hư không nhất tộc tiến công. Cuối cùng, đều là tử thương vô số, vô cùng thê thảm. Đã từng thiên địa minh dưới trướng thế lực khắp nơi, hiện tại, sợ rằng đều không có bao nhiêu người sống. Không sao, liền đi nơi đó a hát. Ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng. 2 tháng sau đó, đánh với hắn một trận. Diệp Thiên khổ sáp cười nói. Thiên địa minh giải tán thời điểm, là hắn biết kết cục này. Không có cực thần cảnh cường giả tối đỉnh tọa chấn, không phải chết ở hư không nhất tộc trên tay, cũng sớm muộn sẽ chết ở Lăng Dạ trên tay. Ngược lại, chư thiên vạn giới, đã không có gì thiên địa minh. Nhưng này Càn Khôn giới, như cũ xem như là hắn một cái quy túc, một ngôi nhà. Thiên ca, đến lúc đó ngươi thật muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến sao? Diệp Tử Vi ánh mắt nhìn trong ngực Diệp Thiên, viền mắt lại là phiếm hồng đứng lên. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên lại là cười khổ, tiếp lấy nhàn nhạt nói ra, hắn có cửu oán tất báo, cái này một lần không có giết ta, là của hắn một loại ý chí. Nhưng hắn nói đúng, ta và hắn trong lúc đó nên có đánh một trận. Nhưng là các ngươi liền không thể hóa giải cái này ân cừu sao? Diệp Tử Vi lại là khóc lên. Cho dù có gần 2 tháng, ngươi cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, thiên ca ngươi còn là sẽ chết. Không sao, ta sớm đã chết cũng không tiếc. Diệp Thiên nhẹ nhàng cười, tiếp lấy nâng lên cái kia vô lực tay tới, nhẹ nhàng vuốt Diệp Tử Vi mặt. Tử Vi, ta đây cả đời sớm đã đầy đủ. Hắn tiếp lấy nhẹ giọng nói ra, không muốn vì ta khổ sở. Nếu như ta chết rồi, về sau ngươi phải thật tốt sống sót. Diệp Tử Vi một cái nắm Diệp Thiên tay, dán thật chặt cùng với chính mình mặt, nước mắt theo bàn tay của hắn chảy xuống. Thiên ca, muốn thế nào có thể thay đổi đây hết thảy? Chúng ta nghĩ một chút biện pháp, nhất định còn có biện pháp nào. Nàng tiếp tục khóc nói, người cuối cũng vẫn phải vì mình sở tác sở vi trả giá thật lớn. Đi ra bước đầu tiên lúc, nhất định phải đi tới cùng. Diệp Thiên thản nhiên nói, không sao, còn có gần 2 tháng. Nói không chính xác ta cũng không nhất định sẽ thua đâu. Ân, Thiên ca, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. cùng nhau nghĩ biện pháp đối phó hắn. Cái này một lần, các ngươi ai cũng không muốn thua, ai cũng không nên chết. Liền đánh ngang tay, Diệp Tử Vi liền vội vàng gật đầu. Chỉ cần thiên ca ngươi ở đây cái này gần 2 tháng bên trong đạt được nửa bước vô cực chi cảnh, thì có cơ hội cùng hắn ngang hàng. Tuy là, gần 2 tháng khôi phục thương thế đồng thời còn muốn đạt được nửa bước vô cực chi cảnh, có khả năng cơ bản là số 0. Nhưng Diệp Tử Vi, vẫn là khát vọng cái này tia hy vọng cuối cùng. Nàng là không có chút nào hy vọng Lăng Dạ cùng Diệp Thiên làm gì nữa cừu địch. Nàng thực sự hy vọng Lăng Dạ cùng Diệp Thiên trong lúc đó có thể ân oán 2 tiêu tan, về sau đều không tương quan. Tốt, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Diệp Thiên khổ sáp cười, khả năng này cơ bản là số 0. Nhưng hắn vẫn là tuyển trạch bảo lưu lại Diệp Tử Vi sau cùng chờ đợi. 2 tháng này, hắn đem hết toàn lực đi làm chuẩn bị. Còn như kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Hắn đã không sao. Nếu như mình thua, Lăng Dạ muốn hắn chết, hắn chết cũng không tiếc. Nếu như mình thắng, cũng sẽ không đem Lăng Dạ làm sao rồi. Chỉ cầu đánh một trận xong, vô luận sinh tử, ân oán 2 tiêu tan. Ngay sau đó, Diệp Tử Vi chính là mang theo trọng thương Diệp Thiên. Đi trước đó đã là một vùng phế tích càn khôn giới. Cực giới dưới vực sâu. Oanh, thình thịch, đại chiến dư ba, quét ngang mở ra ức vạn dặm. Lăng Dạ tay cầm tâm hồn biến hóa đoạn không kiếm. Một kiếm vung chém vào Phá Viêm trên người. Phá Viêm đối mặt Lăng Dạ vốn cũng không địch. Huống chi Lăng Dạ trên tay còn có cái này dạng một thanh kiếm. Ở Lăng Dạ tiến công phía dưới, hắn càng phát ra cật lực. Ở thời gian cực ngắn bên trong, cũng đã là bản thân bị trọng thương. Lăng Dạ cùng Phá Viêm giữa chiến đấu, phơi bày tuyệt đối nghiền ép. Mà Lạc U Linh, lúc này lại là đối với chiến vũ nhận. Tử sắc linh lực điên cuồng phun trào, hóa thành đầy trời cánh hoa, hướng phía đối diện vũ nhận nổ bắn ra mà lên. Đối diện vũ nhận sau lưng kim sắc 2 cánh cũng là đột nhiên triển khai. Đầy trời kim sắc hư không khí nhận, cũng là chính diện nổ bắn ra mà lên. Cánh hoa cùng hư không khí nhận đánh vào cùng nhau, bộc phát ra đầy trời trùng kích. Vũ nhận thực lực, cũng là hơi yếu hơn Lạc U Linh vài phần. Toàn bộ hư không nhất tộc, phía trước cùng Bạch Tửu một mình đấu Hắc Nguyệt cùng với bây giờ Phá Viêm, xem như là mạnh nhất tồn tại. Vũ nhận ở trên hư không chi vương trung bài danh muốn tại phía xa Hắc Nguyệt cùng Phá Viêm sau đó. Sở dĩ, tự nhiên không phải là đối thủ của Lạc U Linh mà còn lại 5 vị hư không vương phó cùng hư không đại quân, lại là giao cho Bạch Tửu cùng Minh Cơ đi đối phó. Tuy là Lăng Dạ bên này chỉ có 4 người, nhưng đều là biểu hiện ra ưu thế áp đảo. Hư không nhất tộc thua trận, cũng là rất nhanh sự tình. Nhưng vào lúc này, phát sinh ngoài ý muốn. Cọt kẹt, một đạo thanh thúy tiếng nổ tung. Đột nhiên ở nơi này cực giới trong vực sâu vang lên. Chỉ thấy phía dưới cái kia hư không kết giới bên trên, dĩ nhiên là xuất hiện một vết nứt. Cuộc chiến đấu này, dù sao cũng là một vị nửa bước vô cực chi cảnh cùng 5 vị cực thần cảnh đỉnh phong cùng với 5 vị cực thần cảnh sơ kỳ tham chiến. Tại bậc này đội hình trải qua đại chiến, cái kia hư không kết giới đương nhiên cũng là không nhịn được. Kẽo kẹt, ngay sau đó đệ một vết nứt sau đó, rậm rạp chằng chịt vết rạn, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ kết giới. Cuối cùng, bang, một tiếng nổ vang, cái kia bao phủ toàn bộ cực giới thâm uyên hư không kết giới. Vào thời khắc này đột nhiên vỡ nát kết giới. Hóa thành vô số quang điểm, chậm rãi từ từ tiêu tán, mà theo kết giới biến mất. Vậy từ cực giới thâm uyên chỗ sâu nhất tràn ngập mà đến cái kia một cỗ cường hãn hấp lực, cũng là trong nháy mắt lan tràn ra. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ cực giới thâm uyên, chính là bao phủ ở tại một cỗ cường hãn bên trong lực trường. Cái kia cường hãn hấp lực, giống như ngập trời lỗ đen một dạng, trong nháy mắt đem mọi người đều là hướng phía dưới đột nhiên hút xuống phía dưới. Toàn bộ hư không đại quân, thậm chí ngay cả cùng là Lạc U Linh tam nữ, đều là không đỡ được cái kia cường hãn thôn phệ chi lực. bị đồng thời hấp xả xuống. Bá, nhưng vào lúc này, Lăng Dạ thân hình vội vã bay xuống. Bàng bạc huyết sắc linh lực, đột nhiên bao vây lấy Lạc U Linh cùng Bạch Tửu cùng với Minh Cơ. Đưa các nàng kéo đi lên. Cái này cực giới thâm uyên lực hấp dẫn, cực thần cảnh đỉnh phong đều không đỡ được. Nửa bước vô cực chi cảnh Lăng Dạ, cũng chỉ có thể nói là miễn cưỡng chống đỡ. Lúc này, đại chiến còn chưa kết thúc. Toàn bộ hư không nhất tộc mọi người, chính là bị toàn bộ hấp xả xuống. Duy chỉ có Lăng Dạ mang theo Lạc U Linh ba người. Thân hình đứng ở đó giữa không trung. Thật là khủng khiếp, cái này thâm uyên hấp lực, thậm chí ngay cả cực thần cảnh đỉnh phong đều gánh không được. Minh Cơ mày liễu hơi nhíu lấy, nếu như té xuống, sợ rằng hậu quả khó liệu. Lạc U Linh cũng là nói ra, cái này hư không nhất tộc, bây giờ toàn bộ rơi xuống, sẽ như thế nào? Lăng Dạ ánh mắt, lúc này cũng là nhìn lấy cái kia không đoạn hướng phía dưới rơi xuống đi Phá Viêm đám người. Tiếp lấy nhàn nhạt ói ra hai chữ, gần chết, gần chết. Lạc U Linh đôi mắt đẹp xem hướng hắn, có ý tứ, nếu như là đổi thành người khác ngã xuống, chắc chắn phải chết, càng đến phía dưới. Dẫn lực càng mạnh, cực thần cảnh đỉnh phong cũng sẽ bị xé nát. Nhưng bọn hắn không giống với. Lăng Dạ chậm rãi nói ra. Phong ấn phía dưới, chính là hư không chi chủ. Hư không chi chủ lực lượng, có thể cho bọn họ bảo trì gần chết trạng thái. Một bộ phận vận khí tốt, có thể sống sót. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh ba người còn là không quá lý giải. Ánh mắt của các nàng đều là nhìn phía dưới cái kia không đoạn kêu thảm rơi xuống Phá Viêm đám người. Một ít thực lực nhỏ yếu hư không sinh vật, ở rơi xuống trên đường cũng đã là hôi phi yên diệt. Mà thực lực cường đại, vẫn hướng xuống rơi. Cuối cùng, rơi vào cái kia bàng bạc huyết sắc phong ấn phía trên đại trận. Bang! Trong khoảnh khắc đó, hư không nhất tộc mọi người, va chạm vào cái kia đại trận màu đỏ ngòm lúc. Giống như là hoa tiết rơi vào nóng bỏng nước sôi bên trong. Trong nháy mắt chính là thân thể vỡ nát. Nhưng, cũng là có trong đó cực ít một bộ phận. Thân thể bể nát, hư không quang nhãn cũng là thành công xuyên qua cái kia đại trận màu đỏ ngòm. Mà một khi xuyên qua đại trận màu đỏ ngòm, phía dưới, sẽ tồn tại hư không chi chủ lực lượng. Cái này cổ lực lượng, biết tạm thời bảo vệ bọn hắn hư không quang nhãn. Đây chính là gần chết. Một phần trong đó chết rồi. Nhưng một bộ phận còn sống. Cái kia còn sống bộ phận, chỉ cần có cơ hội, có thể lần nữa sống lại. Đương nhiên, cái kia cơ hội cũng cơ bản là số không. Bởi vì, trừ phi đại trận này mở ra, bằng không, bọn họ đem vĩnh viễn theo hư không chi chủ, bị phong ấn ở đại trận này phía dưới. Lạc U Linh ba người đều là nhìn lấy một màn này. Nhìn lấy từng cái hư không sinh vật thần hình toàn diệt. Chỉ có một số ít bảo lưu lại hư không quang nhãn rơi vào phong ấn đó trong đại trận. Vô luận như thế nào, cái này hư không nhất tộc, xem như là lúc đó chung kết. Bạch Tửu nhàn nhạt nói một câu. Mặc dù bọn hắn có một số ít cùng hư không chi chủ còn sống. Nhưng cái này cùng chết rồi cũng không khác nhau gì cả. Ngược lại, bọn họ là không có khả năng từ cái kia trong phong ấn chạy đến. Từ giờ trở đi, cái này chư thiên vạn giới, coi như là không nhất tộc, hư không nhất tộc họa loạn. Đến đây kết thúc, lúc này, toàn bộ chư thiên vạn giới mọi người, cũng đều là trơ mắt nhìn một màn này. Nhìn lấy cái kia không đoạn rơi xuống dưới. Không ngừng biến mất ở đại trận màu đỏ ngòm bên trên hư không đại quân. Kết thúc, tuy là như vậy xong việc phương thức có vẻ hơi không đủ thống khoái. Nhưng chung quy vẫn là kết thúc. Từ nay về sau, chư thiên vạn giới, lại không hư không nhất tộc. Cứ việc còn có một chút tôm nhỏ nhỏ tán lạc tại chư thiên vạn giới một ít nơi hẻo lánh. Nhưng này chút đã không thành vấn đề. Không có hư không chi vương lời nói. Hư không nhất tộc, căn bản cái gì cũng không phải. Thời gian hơn 4 năm, hư không nhất tộc tàn sát bừa bãi chư thiên vạn giới. Thế lực lớn nhỏ, đều là chịu ảnh hưởng. Mà bây giờ, đây hết thảy rốt cục kết thúc.